Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, điều tạm công hàm. Canh thứ ba, thi thánh tồn đột phá gợi ra bao lớn dung chuyển. Trình Lâm là một tiểu nhân vật cũng không biết, ở nhận ra được cạnh tranh áp lực khả năng tăng lớn sau. Trình Lâm tự đáy lòng mà dâng lên một cỗ tu luyện khát vọng. Lần này thăm dò để hắn hàng ngày tu luyện đã đình trệ 3 ngày. Trình Lâm nóng lòng đem lãng phí thời gian bù đắp lại. Tiến vào tứ phẩm cảnh sau đối linh khí khát cầu càng lúc càng lớn. Ở cũng không đủ tài nguyên cho hắn lãng phí điều kiện tiên quyết. Muốn tăng lên chỉ có thể thông qua khô khan khổ tu. Thừa đi máy bay trở về, lại đổi xe buýt. Hoàng Nhân mang theo những kia chính thức tiểu cổ lật đi vào thành phố bộ môn làm vật tư giao tiếp. Trình Lâm, Phó Trọng Đình bọn 4 người thẳng thắn chính mình cưỡi xe trước về học viện. Trở lại lần nữa nhìn thấy học viện quen thuộc cửa lớn. Mấy người tâm tình đều biến tốt lên. Tuy rằng chỉ là ở đây ở không tới 3 tháng, nhưng đã có cảm tình, đưa ra thẻ học sinh, sau đó tiến vào vườn trường. Dọc theo cái kia thân cây đường đi về phía trước, hai bên đường lớn cây bạch quả đã bắt đầu chuyển thành màu vàng nhạt, cùng màu xanh biếc hòa lẫn. Qua 1 tháng nữa những cây này sẽ biến thành hoàn toàn vàng óng. Sau đó dồn dập hạ xuống lá cây đến, có người nói sẽ rất đẹp. Bất quá Trình Lâm này cấp 1 học viên còn chưa từng xem. Ngày hôm qua mẹ ta còn gọi điện thoại cho ta, nói có muốn hay không đem áo giày đưa tới. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy lại đến mùa thu rồi. Tiếu Ninh Vũ chậm rãi đi tới, hô hấp cảm lạnh thoải mái không khí. Nhìn những kia cây, hơi xúc động nói. Còn lại 3 người cùng nàng song song cất bước. Tạ Thanh Kha cũng lộ ra cười dáng dấp đến. Trong nhà ta cũng gọi điện thoại, bất quá là hỏi qua mấy ngày trung thu học viện có hay không nghỉ. Trung thu, người không nói ta đều kém chút quên. Ta còn kỳ quái đây, làm sao trước trong nhà ta cho ta phát WeChat, hỏi thả hay là không thả giả cái gì, ta còn không phản ứng lại. Phó Trọng Đình mang theo cái ba lô, chậm rãi đi tới, nghe nói như thế lộ ra bừng tỉnh thần sắc, sau đó lại có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá học viện không thể cho nghỉ chứ. Chúng ta này lại không phải phổ thông trường học. Nghỉ khẳng định là không thể nghỉ. Đời này đều không thể. Bất quá chúng ta có thể xin nghỉ à. Để ta kết toán. Lần này ta đến tay hơn 50 điểm điểm cống hiến. Nếu không, hối đoái 3 ngày nghỉ. Tiếu Ninh Vũ trải lên một cái tóc thắt bím đuôi ngựa. Bẻ ngón tay nói. Đưa ra xin nghỉ thời điểm nàng cả người con mắt đều là sáng lấp lánh. Tóc thắt bím đuôi ngựa vung một cái. Cầm điểm cống hiến xin nghỉ a. Thật là xa xỉ. Phó Trọng Đình chép miệng một cái. Bất quá nhìn vẻ mặt hắn. Đúng là có chút ý động. Suy nghĩ một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía trước sau không nói lời nào Trình Lâm. Ngươi đây. Trình Lâm ngươi trung thu về nhà sao? Ta, đi ở mấy người trung gian Trình Lâm suy nghĩ một chút. Sau đó mỉm cười lắc đầu một cái. Ta vẫn là quên đi. Mấy ngày nay làm lỡ không ít tu hành. Đến bù đắp lại, người đều tứ phẩm còn cố gắng như vậy. Để chúng ta áp lực rất lớn a. Phó Trọng Đình nửa là đùa giỡn, nửa là nghiêm túc nói. Trình Lâm cười không nói. Chỉ là ánh mắt kia. Bao nhiêu có vẻ hiu quạnh chút. Tết Trung Thu nhanh đến a, toàn gia đoàn viên tháng ngày đây. Đáng tiếc mình đã không có người nhà. Về Ninh Thành, cũng là chính mình chơi lễ. Gian nhà nhanh 3 tháng không quét. Sợ là đã rơi xuống một lớp bụi. Trở lại có ý gì đây? Trình Lâm trong lòng cay đắng cười cười. Tuy rằng đã dần dần quen thuộc. Nhưng nghe bên cạnh mấy người khi thế ngất trời thảo luận hối đoái kỳ nghỉ về nhà chơi lễ sự. Hắn chung quy là trong lòng có chút chua xót. Nếu không, đi tìm Tiểu Thảo. A, không biết nàng có thể hay không trở ra đến. từ lúc lần trước tiến vào vùng đất lạnh hình chiếu sau. Thập viện hình như liền đối với nàng quản càng chặt, lắc đầu một cái, Trình Lâm không còn liền vấn đề này suy nghĩ nhiều. Quay đầu hướng bốn phía tùy ý nhìn lại, lại vừa vặn thấy bên đường chỗ đỗ xe bên trong một chiếc xanh ngọc sắc xe con. Ở một loạt màu trắng, màu đen trong xe có vẻ khá là sáng mát. Hắn hơi run run, liếc mắt biển số xe. Sau đó không tên cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời, càng cũng nhớ không nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua chiếc xe này. Về học chính lâu báo bị chút, bài học hôm nay hiển nhiên là không lên được rồi. Cùng Phó Trọng Đình đám người cáo biệt, ước định buổi tối cùng Tôn Kiêu bọn họ cùng nhau ăn cơm. Trình Lâm kéo có chút uể oải thân thể trở về độc tòa nhà. Lấy ra chìa khóa vặn mở cửa phòng, tiến vào chính mình ký túc xá, đem ba lô tiện tay hướng về trên bàn một thả. Hắn ngửa mặt nằm ở trên giường nhìn trần nhà ngây người. Quá rồi một trận, hắn đem tay phải giơ lên đến. Biến ma thuật bình thường trong lòng bàn tay liền nhiều một khối dường như hổ phách vậy ma hạch nó. Hiện ra nâu nhạt sắc, mặt ngoài máu tươi sớm đã bị lau chùi sạch sẽ. Bên trong là tương tự mèo con mắt loại kia kết cấu. Mỹ quan mà thần bí, ma sát khối ma hạch này. Trình Lâm bắt đầu suy nghĩ liên quan với tụ linh nghi thức, sự mực nước tốt mua, còn lại vấn đề chính là phấn vàng. Linh giới trong không gian đúng là còn có một chút vàng. Là vùng đất lạnh hình chiếu lần kia thu được, bất quá cũng không biết có đủ hay không. Có thể trước thử xem, vừa vặn những này hoàng kim không địa phương ra tay, chỉ là làm sao mài thành phấn vàng là cái vấn đề. Mua đem cái rũa chính mình chậm rãi xoa. Hình như chỉ có thể như vậy. Đáng tiếc Hy Thủy không có tay. Không phải vậy có thể để nó xoa. Chỉ có điều liền là nghi thức tài liệu đầy đủ hết. Đi nơi nào cử hành nghi thức? Khẳng định không thể ở trong học viện. Nhưng ta mới vừa trở về. Trong thời gian ngắn cũng không đạo lý lại đi nữa. Muốn không trước hết vân vân. Khoảng thời gian này trước chuyên tâm tu hành. Liền ở Trình Lâm nằm ở trên giường, âm thầm quyết định chủ ý muốn chuyên tâm tu hành thời điểm. Bỗng nhiên hắn điện thoại di động trong túi vang lên, lấy ra nhìn xuống, dĩ nhiên là phụ đạo viên số điện thoại. Khẽ cau mày, Trình Lâm click tiếp nghe. Alo, sau đó liền nghe đầu bên kia điện thoại phụ đạo viên nói. Mới vừa biết ngươi đã trở về, lại đây học chính lâu một chuyến. Có cái sự cùng ngươi nói. Có việc, lại có chuyện gì? Trình Lâm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nói tiếng, tốt. Tới ngay, cúp điện thoại, Trình Lâm vươn mình nhảy lên đi phòng vệ sinh rửa mặt. Nghiêm túc đem giữa hai lông mày phong trần cho rửa đi. Để cho mình tinh thần chút, lúc này mới ra cửa lại một lần đi rồi học chính lâu. Kết quả không nghĩ tới đến địa phương trực tiếp bị phụ đạo viên lĩnh đến thường vụ khổng viện phó. Trong văn phòng, vị kia ở trong thôi diễn đã từng mạnh mẽ phê bình qua Trình Lâm khổng viện trường lúc này từ mi. Thiện mục, cười đến giống một tòa di lạc Phật. Đầu tiên là hỏi han ân cần hỏi dưới lần này thăm dò sự. Sau mới tiến vào đề tài chính. Ngươi rời đi ngày thứ hai trong học viện liền thu đến Ma Đô Ngô viện trưởng phát tới công hàm. Chỉ có điều cân nhắc đến ngươi ở đội ngũ thăm dò liền tạm thời đè lên. Bên kia lại thúc giục mấy lần. Lần này tốt, ngươi trở về. Chuyện này liền muốn nói với ngươi dưới. Khổng viện phó nâng lên kính mắt. Từ màu nâu bàn làm việc bên phải đi xuống số cái thứ hai trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Trình Lâm, nói, Ngô viện trưởng muốn đem ngươi mượn điều tới mấy ngày, phối hợp hoàn thành một hạng trọng yếu chữa trị nhiệm vụ. Ngươi thu dọn, ngày hôm nay liền không nên cử động thân, rốt cuộc mới vừa trở về, nghỉ ngơi trước dưới, sau đó ngày mai đi qua. Trình Lâm một mặt mờ mịt nhận lấy phần kia văn kiện. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên là một phần điều tạm công hàm. Công văn như sau, liên quan với điều tạm trình Lâm bạn học công tác Hàm Ma Đô Linh Khí Nghiên cứu Khoa học Viện. Bởi công tác cần, kinh Thẩm Sơn kinh đồng chí phê chuẩn, nhìn điều tạm ngươi học viện học viên trình Lâm đến, Ma Nghiên Viện, thực hiện, trợ lý nghiên cứu. Viên, công tác, xin cho Hồng duy trì, xin phê chỉ thị, năm, tháng, ngày lại dưới đáy, tắc che kín. Ma Đô Linh Khí Nghiên cứu Khoa học Viện, đỏ tươi con dấu. Cùng sử dụng màu đen viết ký tên rồng bay phượng múa viết, Ngô Minh Huấn, ba chữ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ,